Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Xong việc đối với châu Phi bên kia, Thâm Quyến cũng có nhiều việc cần phải sắp xếp. Lục Thiếu Hoa còn có tính toán riêng. Hắn phải đặc biệt dặn dò Chử Lỗi một chút. Về phần Chử Lỗi, ô tô Phượng Hoàng xảy ra chuyện lớn như vậy. Anh ta là người quản lý của căn cứ Phượng Hoàng hẳn là cũng biết đến. Lục Thiếu Hoa đột nhiên gọi điện cho anh ta. Anh ta cũng biết là có chuyện cần anh ta đi làm. Vì thế im lặng nghe, Lục Thiếu Hoa cũng không khiến Chử Lỗi thất vọng. Rất nhanh liền vào chủ đề chính. Bắt đầu dặn dò, hiện tại, vật liệu thép của chúng ta thua người ta một bậc. Tuy nhiên không cần lo lắng. Em đã cho người nghiên cứu kỹ thuật tinh luyện mới. 2 ngày sau sẽ đưa đến. Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa không đợi Chử Lỗi ngắt lời. Tiếp tục nói. Việc anh cần phải làm là trước tiên chuẩn bị tốt những linh kiện bên trong chiếc xe. Sau đó chờ kỹ thuật tinh luyện vật liệu thép tới. Lập tức chế tạo, đóng vỏ bên ngoài. Hiểu rồi, anh sẽ đi chuẩn bị. Đầu bên kia điện thoại. Chử Lỗi cũng không dám lơ là. Nghiêm túc nói, từ từ, Lục Thiếu Hoa dường như nghĩ ra chuyện gì. Lên tiếng ngăn lại, ngẫm nghĩ một chút mới hỏi. Hiện tại, ô tô Phượng Hoàng của chúng ta có mấy kiểu xe? Lục Thiếu Hoa rất ít quan tâm tới chuyện của ô tô Phượng Hoàng. Lúc đầu khi chế tạo thiết kế mấy kiểu xe ban đầu thì có quan tâm đôi chút. Sau đó thì không để ý đến nữa. Tình hình thiết kế phát triển sau này ra sao hoàn toàn không nắm hết được. Hiện tại chúng ta có 4 kiểu xe. 2 kiểu là do em lúc ấy thiết kế ra. Còn 2 kiểu là loại ô tô chống đạn. Sau đó cũng không có thiết kế thêm, cũng chỉ là sửa đổi một chút đường cong, cải tiến cũng không nhiều. Chử Lỗi trả lời, ừ, Lục Thiếu Hoa lên tiếng, trầm tư, suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, như vậy đi, em sẽ thiết kế lại kiểu xe trước đây. Ừ, có thể sẽ được, anh cho người chuẩn bị tốt hết thảy. Kiểu xe của em vừa đến, những mặt khác cũng phải sửa đổi thật nhanh. Một kiểu dáng xe ô tô mới liên quan đến điều chỉnh cả kết cấu xe. Rất nhiều linh kiện đều phải dựa theo kiểu dáng xe để thiết kế. Cho nên, nếu muốn chế tạo một chiếc ô tô kiểu mới, trước tiên nhất định phải thiết kế tốt hình dạng xe, sau đó mới tiến hành chế tạo. Về phần vì sao thiết kế kiểu xe mới, Lục Thiếu Hoa đương nhiên là có tính toán của hắn, luôn dùng 2 kiểu xe kia. Lục Thiếu Hoa cảm thấy như vậy là không được, tuy rằng bây giờ còn có thể duy trì lượng tiêu thụ trên thị trường. Nhưng có một số người tiêu dùng thích cảm giác mới mẻ. Nếu về lâu về dài, lượng tiêu thụ của ô tô Phượng Hoàng khẳng định sẽ sụt giảm. Cho nên, kiểu xe mới xuất hiện, chắc chắn sẽ làm lượng tiêu thụ ô tô Phượng Hoàng tăng cao. Điểm ấy Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định 100%. Đương nhiên, vấn đề này cũng có một điều kiện tiên quyết, đó là các phương diện ưu thế ở ô tô Phượng Hoàng đều phải hơn các loại ô tô khác mới được. Ưu thế, ô tô Phượng Hoàng cho tới bây giờ là không thiếu ưu thế. Cho dù là hiện tại vật liệu thép so với ô tô Toyota kém một bậc, ô tô Phượng Hoàng cũng không vì thế mà bị yếu thế. Lục Thiếu Hoa rất tin tưởng vào điều này. Huống chi, cái gọi là ưu thế về vật liệu thép sẽ lập tức được giải quyết. Lục Thiếu Hoa thiết kế một kiểu xe mới còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Đó là phải dùng cơ hội lần này để tiến hành mở rộng. Dựa theo sự sắp xếp của Lục Thiếu Hoa, mời tất cả các công ty truyền thông nổi danh trên toàn cầu đến tham gia. Đây là một cơ hội rất hiếm hoi. Nếu kiểu xe mới của ô tô Phượng Hoàng lần này xuất hiện và có được thắng lợi cuối cùng, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng cáo. Một công đôi việc, một mũi tên trúng 2 con chim. Không, không chỉ như vậy, chính xác mà nói là một mũi tên trúng 3 con chim vì Lục Thiếu Hoa có một cái cớ rất tốt để làm cho việc khiêu chiến chậm lại một tuần một cách hợp lý. Bây giờ khác với ngày xưa. Lần trước giao đấu với nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc. Do là lần đầu tiên, Lục Thiếu Hoa cho dù chậm lại một tháng cũng không có việc gì. Nhưng hiện tại có khác biệt, xem tư thế của Toyota và Honda, bọn họ đều đã tiến hành điều tra và đưa ra kết luận. họ còn rất mong được cử hành việc thách đấu ngay. Như vậy ô tô Phượng Hoàng chắc chắn sẽ thua là điều không còn nghi ngờ gì. Nếu như Lục Thiếu Hoa nói ô tô Phượng Hoàng đang chế tạo một kiểu xe mới, qua một tuần mới có thể xuất xưởng, như vậy chậm một tuần cũng là hợp tình hợp lý. Nói sau một tuần thời gian cũng không dài, chắc chắn sẽ không ai phản đối. Hết thảy đều ở trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Nhưng trong kế hoạch mới này, ô tô Phượng Hoàng cũng sẽ có tổn thất, dù sao kiểu xe mới và vật liệu thép mới xuất hiện. Như vậy những ô tô đã sản xuất hoặc đang sản xuất phải làm sao bây giờ? Thu hồi lại, không, không thể thu hồi, nếu tiến hành thu hồi, ô tô Phượng Hoàng sẽ có tổn thất lớn hơn nữa. Nếu không thu về thì giải quyết như thế nào đây? Dù sao kiểu xe mới và vật liệu thép với kỹ thuật tinh luyện mới ra đời, người tiêu dùng khẳng định sẽ lựa chọn mua kiểu xe mới. Xe cũ sẽ có ít người mua. Phương án xử lý duy nhất chỉ có một, đó là giảm giá, chỉ giảm giá những ô tô đã sản xuất hoặc sắp đưa vào sản xuất. Nhưng nói như vậy, cũng như là có tổn thất, hơn nữa tổn thất không nhỏ. Vậy những ô tô đang bán trên thị trường và đang ở căn cứ sản xuất ô tô làm sao bây giờ? Chữ lỗi ở đầu bên kia điện thoại hiển nhiên đã suy xét tới vấn đề này. Mở miệng hỏi, đây là một vấn đề rất khó khăn. Kế hoạch mới của Lục Thiếu Hoa không nghĩ tới nhưng vấn đề này vẫn tồn tại. Mà kế hoạch mới của Lục Thiếu Hoa cần phải tiến hành. Lập tức, Lục Thiếu Hoa cảm thấy phân vân. Không làm một trong hai điều đều không được, Lục Thiếu Hoa phải nghĩ ra một phương án giải quyết, mới có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo một cách thuận lợi. Những ô tô đang bán ra thị trường thì giảm giá, còn những ô tô đang sản xuất ở căn cứ thì phải thay vỏ ngoài. Thay vật liệu thép mới, Lục Thiếu Hoa suy nghĩ sâu xa tới các loại xe đang sản xuất. Sau khi nghĩ xong liền ra quyết định. Những ô tô đã đưa ra thị trường thì không thể thu về. Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể áp dụng việc giảm giá. Tranh thủ tiêu thụ hết. Về phần ô tô đang sản xuất ở căn cứ hoặc là đã sản xuất xong đang ở căn cứ phải thay vỏ ngoài bằng vỏ mới. Đổi vỏ mới không hề khó một chút nào. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Dù sao Lục Thiếu Hoa cũng không dự tính kết thúc các kiểu xe cũ. Kiểu xe cũ vẫn muốn cho nó tồn tại. Như vậy, linh kiện bên trong không cần thay. Chỉ cần đổi vỏ ngoài. Tổn thất có thể giảm xuống mức thấp nhất. Vấn đề đã căn bản giải quyết xong. Chuyện này hắn hoàn toàn có thể giao cho Chử Lỗi đi giải quyết. Lục Thiếu Hoa cũng không có chuyện gì nữa để dặn dò. Chỉ có điều kế hoạch của Lục Thiếu Hoa chính là việc trước mắt. Phương hướng triển khai về sau như thế nào cũng chưa sắp xếp. Chử Lỗi không thể không xét đến đại cục, nói ra đề nghị của mình. Sau khi ô tô Phượng Hoàng của chúng ta đã thay đổi vật liệu thép và kiểu xe rồi, anh nghĩ về sau cũng phải theo phương hướng này phát triển. Ví dụ như kiểu xe mới này khẳng định sẽ hot trong một khoảng thời gian. Cho nên anh cho rằng, chỉ thiết kế một kiểu xe thì về tương lai là không đủ. Tốt nhất là thiết kế 3 kiểu đến 4 kiểu đi, chúng ta cũng có thể ứng phó việc khiêu chiến trong tương lai. Chử Lỗi nói lý, ý tứ bao hàm trong đó rất rõ ràng, lo trước khỏi họa, đối với đề nghị này, Lục Thiếu Hoa cũng đồng ý thiết kế ra mấy kiểu xe đi ứng phó việc khiêu chiến trong tương lai. Dù sao theo thời gian, tuổi thọ xe, kiểu dáng xe cũng sẽ thay đổi. Thiết kế thêm mấy kiểu ô tô tương lai không lâu có thể sẽ dùng đến. Có thể em sẽ thiết kế thêm mấy kiểu. Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa tạm dừng một chút, sau đó lại nói tiếp. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Việc chúng ta phải làm hiện nay chính là ứng phó khiêu chiến và có được thắng lợi cuối cùng. Cho nên, em chỉ thiết kế trước một kiểu, mà anh bên kia cũng phải đẩy nhanh tốc độ chế tạo đi. Chưa hết, sau khi nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không cho Chử Lỗi ngắt lời. Hít một hơi, lại nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tổng cộng anh chỉ có thời gian một tuần thực hiện kế hoạch mới. Em hôm nay sẽ cho người đưa tin, cuối tuần này sẽ tham gia ứng chiến cùng Toyota và Honda. một tuần, đầu bên kia điện thoại. Chử Lỗi lớn giọng nói. Lúc này mới giật mình. Một tuần thời gian quá ít, ít cũng phải làm. Lục Thiếu Hoa trầm giọng nói một câu. Như là đang ban hành tử lệnh. Chúng ta không thể từ chối. Cũng không thể thua. Em cho anh thời gian tranh thủ từ nay đến cuối tuần. Anh chỉ cần trong một tuần này chế tạo vật liệu thép mới và một vỏ xe mới là được. Về phần các linh kiện khác không cần cải biến nhiều. Bởi vì em thiết kế ra kiểu xe mới so với xe cũ khác biệt cũng không quá lớn. Lục Thiếu Hoa đã sớm nghĩ tới. Kiểu xe mới có thể lấy căn cứ là kiểu xe cũ. Linh kiện bên trong khác biệt sẽ không quá lớn. Cũng chỉ có như vậy. Trong một tuần mới có thể chế tạo ra một chiếc ô tô hoàn toàn mới. Bằng không căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nói đến đây, Chử Lỗi còn có gì để không đồng ý, tuy nhiên hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Lục Thiếu Hoa đã nói, khác biệt không phải rất lớn, như vậy cũng có nghĩa cải biến không nhiều lắm, áp lực cũng do đó mà giảm bớt, anh sẽ lập tức theo đó sắp xếp. Yêu cầu tất cả bộ phận đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần nhận được bản thiết kế kiểu xe mới của em. Anh sẽ cho người bắt tay vào làm. Tuy rằng hai người nói chuyện qua điện thoại. Nhưng nghe giọng điệu của Chử Lỗi. Lục Thiếu Hoa có thể thấy được là rất khẩn trương. 2 giờ sau sẽ mang tới bên kia. Lục Thiếu Hoa cũng khẳng định về thời hạn. Tốt, nói xong điện thoại với Chử Lỗi. Lục Thiếu Hoa lại gọi điện thoại cho Tần Tịch Thần. Nội dung cuộc điện thoại đại khái chính là kêu cô thông báo thời điểm ứng phó khiêu chiến. Hơn nữa lấy một cái cớ này chính là kiểu xe mới của ô tô Phượng Hoàng sau một tuần sẽ xuất xưởng. Bên Nhật Bản lại yêu cầu dùng kiểu xe mới để thách đấu. Cho nên phải chờ kiểu xe mới của ô tô Phượng Hoàng xuất hiện. May mà Tần Tịch Thần còn chưa cho người đưa ra tin tức. Lục Thiếu Hoa đột nhiên gọi điện thoại tới rất đúng lúc. Tần Tịch Thần nghe được điện thoại có vẻ hiểu rõ. Sau khi dập máy, liền vội vàng sắp xếp việc đưa ra tin tức, sau đó lại chuẩn bị cho việc nhận trả lời phỏng vấn của giới truyền thông. Xác định tính chính xác của tin tức, tiếp theo lại mời các công ty truyền thông nổi danh trên toàn cầu tới tham gia. Còn Lục Thiếu Hoa, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tần Tịch Thần, hắn liền bắt đầu thiết kế kiểu xe mới. Lúc này chỉ nhớ kiếp trước lại hiện ra uy lực của nó. Đủ loại xe nổi tiếng ở kiếp trước trong đầu thoáng hiện. Bút máy trong tay hắn khi này vẽ liên tục không dừng. Bắt đầu phác họa một bức hình đầu tiên. Một tiếng đồng hồ qua đi rất nhanh. Sau 1 giờ, Lục Thiếu Hoa rốt cục cũng đem kiểu xe mới đã thiết kế xong. Gọi Lý Thượng Khuê, đưa kiểu xe mới cho Lý Thượng Khuê. Sai anh ta lái máy bay chiến đấu bay qua Thâm Quyến. Giao tới tận tay Chử Lỗi. Đến đây, Lục Thiếu Hoa đã sắp xếp xong hết thảy. Kế tiếp phải xem Chử Lỗi. Một tuần sau sản xuất ra kiểu xe mới như thế nào. Sau đó mới tham gia khiêu chiến. Cách chương.